Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1511, ngươi đè bao nhiêu ta cùng bao nhiêu. Góc truyện audio.com. Hắc, Camon, ta đã thấy ngươi xe. Xe của ngươi cải tiến vô cùng khốc. Nhìn thấy Chu Diệp đi tới. Một cái phụ trách ghi chép ra hỏa, hướng về phía Chu Diệp khoa tay múa chân một cái ngón cái. Nhất định tốn không ít tiền à, ách cũng không phải rất nhiều. Chu Diệp dọc theo đường đi đã trả lời không thiếu vấn đề như vậy. Cho nên cũng lười lại nói cái gì giúp ta báo cái tên. Đương nhiên không có vấn đề, anh kia nói, thuận miệng vẫn nói, tay đua xe là bản thân ngươi sao? Không, là nữ nhân của ta. Chu Diệp cười vỗ vỗ Micaela vểnh lên đồn nói. Hôm nay ta liền là theo nàng tới chơi. Hòa không thể không nói. Camon, ánh mắt của ngươi coi như không tệ. Gia hỏa này cười khen một câu phía sau. Nói, dự thi phí 300 USD. Còn có bảo hiểm phí 300 USD mỗi người. Ta sẽ vì các ngươi mỗi người chuẩn bị một phần thân người ngoài ý muốn hiểm. Bảo đảm ngạch là 100 vạn USD, thật không nghĩ tới. Các ngươi ở đây lại còn có bảo hiểm phí. Micaela có chút hiếu kỳ nói. Cái này không có gì kỳ quái. Anh kia giải thích nói. Lão bản của ta chỉ là một cái kẻ yêu thích. Hắn cũng không dựa vào ở đây kiếm tiền. Hắn càng hy vọng chính là nhường càng nhiều người yêu thích bên trên cái này kích thích vận động ngươi boss coi như không tệ. Chu Diệp cười cười. Đối với cái này hắn cũng không cảm giác kỳ quái, có rất nhiều kẻ có tiền đều có dở hơi. Cái này không có gì kỳ quái. Nếu như ngươi đối với mình bạn gái kỹ thuật lái xe có lòng tin lời nói. Ngươi cũng có thể ở bên cạnh đặt cược. Bất quá phải chờ chúng ta ghi danh xong tất cả dự thi cỗ xe. Đồng thời đối bọn chúng làm ra tỷ lệ đặt cược ước định sau đó mới có thể đặt cược. Đăng ký anh kia rõ ràng vô cùng biết làm ăn. Hắn hướng về phía Chu Diệp một cái chớp mắt, thấp giọng nói, nếu như ta là ngươi, vì lấy bạn gái vui vẻ, tốn mấy trăm USD tiếp theo chú ở trên người nàng. Ngươi buổi tối sẽ nắm giữ một cái ban đêm tốt đẹp. Ha ha, Chu Diệp mỉm cười, ta đương nhiên đối với mình bạn gái có lòng tin, ta tin tưởng nàng là tuyệt nhất. Cho nên ta dự định đặt vốn lớn đánh cược bạn gái của ta cầm tới đệ nhất ách. Đăng ký xe cộ anh kia trong nháy mắt trợn tròn mắt, hắn thấy. Chu Diệp hàng này có phải là đầu óc có bệnh hay không a? Thế mà tin tưởng mình đi qua cải tiến SUV có thể chạy qua được những cái kia đi qua cải tiến siêu xe. Cái khác không đề cập tới. Chỉ là phong trở hệ số cũng đủ để cho SUV khó chịu. Có thể nói như vậy, một chiếc SUV muốn chạy ra siêu xe tốc độ. Tại ngang hàng dưới điều kiện, động cơ động lực ít nhất phải là siêu xe gấp 2 đến gấp 5 lần. Một hạng hệ số đạt đến cái nào đó xác định vị trí lúc. Mỗi đề thăng một điểm tốc độ, cần thiết trả giá thế nhưng là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng động lực A, bất quá không quan trọng. Có thể nhân ra chỉ là vì lấy bạn gái niềm vui đâu. Nghĩ tới đây, đăng ký anh kia nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Cũng không có nói cái gì, nhưng mà có lẽ là bởi vì Chu Diệp câu này tương đương cuồng vọng mà nói. Chọc giận một số người a, một cái giọng nữ đột nhiên truyền tới. Ngươi đối ngươi bạn gái có lòng tin như vậy, muốn hay không chơi đùa đấu bò đâu. Tất cả mọi người hạ cái trọng chú như thế nào. Chu Diệp nhịn không được hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Liền thấy một người mặc lấy tay đua xe trang phục, mang theo mũ giáp nữ hài đi tới. Nàng đi tới Chu Diệp trước mặt. Đưa tay vén lên chính mình xe đua mũ giáp, một trương thịnh thế dung mạo lọt đi ra. Aida, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nhìn thấy trương này khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Chu Diệp lập tức cả kinh, nhưng mà nói xong câu đó phía sau. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ Ada Oang lúc này hẳn là còn ở thế giới Marvel bên trong chơi đùa đâu. Như vậy ở chỗ này cái này nắm giữ cùng Aida cơ hồ giống nhau như đúc dung mạo nữ tử không cần đoán liền biết là người nào. Tô Nguyệt Minh nhìn xem trẻ tuổi bản Ada Oang, Chu Diệp nhịn không được để lộ ra một tia cười khẽ, thật xin lỗi. vị tiên sinh này, ta tên tiếng Anh không gọi Aida, còn có ta không họ Vương, ta không biết ngươi, không muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Tô Nguyệt Minh tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khinh thường nói, nếu như không dám đánh cược mà nói, như vậy thì không muốn phát ngôn bừa bãi ha ha nói thật. Nhìn thấy trẻ tuổi bản Tô Nguyệt Minh, Chu Diệp có một loại CMN đã kiếm được cảm giác đánh cược. Vì cái gì không cá cược không biết vị tiểu thư này dự định đánh cược bao lớn. Đánh cược bao lớn, Tô Nguyệt Minh nhìn Chu Diệp một mắt, tự tin nói, tiền đặt cược từ ngươi khai bao nhiêu ta đều tiếp. Ha ha, ta liền thích ngươi bộ dáng tràn đầy tự tin. Chu Diệp nói, quay đầu đối với một bên khác vẫn đứng ở một bên xem trò vui nhân viên công tác nói. Ta cùng vị tiểu thư này đấu bò mà nói. Hẳn là không cần chờ các ngươi lại bắt đầu đi. Tiền đặt cược cũng là có thể tùy tiện ở dưới A. Đương nhiên, nhân viên công tác mỉm cười. Giải thích nói, bất quá chúng ta sẽ rút ra các ngươi song phương cuối cùng tiền đặt cược kim ngạch năm. Xem như cam đoan các ngươi song phương có thể thực hiện tiền đặt cuộc tiền thuê dạng này cũng không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Chu Diệp mỉm cười, tiện tay từ trong túi móc ra một trương bài kim tạp đưa cho nhân viên công tác. Nói, tấm thẻ này bên trên tất cả kim ngạch chính là ta tiền đánh cược. Tô Nguyệt Minh khi nhìn đến Chu Diệp lấy ra bài kim tạp trong nháy mắt, liền có loại chính mình tính sai cảm giác. Nói thật, Tô Nguyệt rõ là Hồng Kông danh môn vọng tộc Tô gia hòn ngọc quý trên tay. Một đường thuận buồm xuôi gió thi đậu Stanford Đại học Thương học viện là một nhà giàu nữ tử. Nàng cũng không thiếu tiền, thậm chí nàng bằng vào chính mình tinh minh đầu óc buôn bán. Lợi dụng chính nàng tiền tiêu vặt tại trên thị trường chứng khoán vì chính mình kiếm lấy 8 vị đếm gần tới 9 chữ số tài phú chỉ là không biết vì. Cái gì, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không có cái gì nam nhân duyên mà nàng cũng không thèm để ý ngày bình thường. Tô Nguyệt Minh ngoại trừ học tập cùng kiếm tiền bên ngoài. Thích làm nhất sự tình chính là tán đả cùng đua xe, tán đả là nàng tại trong cảnh giáo học được. Mà đua xe đi liền thuần túy là bởi vì không có chuyện làm. Tại Stanford trong đại học, nàng đã không có cùng giới hảo hữu. Cũng không có khác phái hảo hữu có thể nói như vậy. Nếu như không đua xe mà nói, nàng thật đúng là không biết mình nên làm những gì. Hôm nay nàng cũng là bởi vì trường học ngày nghỉ sắp bắt đầu. Cho nên dự định trở về Hồng Kông phía trước, lại điên cuồng chơi một cái dù sao về tới Hồng Kông. Nàng liền lại muốn làm trở về cái kia Tô gia cô gái ngoan ngoãn tại Hồng Kông đua xe. Ngươi suy nghĩ nhiều, Tô gia lão thái gia tuyệt đối sẽ đánh gãy chân của nàng, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thứ nhất. Liền nghe được một cái cuồng vọng đến cực điểm âm thanh nói đúng bạn gái của mình có lòng tin. Dự định đè bạn gái mình trọng chú lời nói. Khi nàng nhìn thấy Chu Diệp thời điểm, trong lòng có một loại cảm giác nói không ra lời nói thật. Nàng không cũng không biết cái loại cảm giác này là cảm giác gì. Chỉ là vô cùng không phục. Vô cùng không cam lòng, nhất là nhìn thấy cái kia y như là chim non nép vào người một dạng. Cuốn tại trong ngực hắn cô nàng lúc, cái loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt, cho nên, nàng mới có thể cố ý hắc âm thanh thậm chí buông xuống, ngươi đè bao nhiêu? Ta cùng bao nhiêu khoác lác, tự tin của nàng bắt nguồn từ nàng tài khoản bên trong sắp lên ức tự có tài chính. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy Chu Diệp trong tay bài kim tạp lúc có một loại vô cùng cảm giác không ổn liền bao phủ ở trong lòng của nàng. Cách chương.